Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, trúng đạn. Không đi, lui ra phía sau, tìm yểm hộ, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, mang theo đột kích đội viên hướng phòng ở bên kia rút lui. Địch quân có tay bắn tỉa, vị trí địa phương tuyệt đối tại 100 mét có hơn. Đối phương đã mở 3 phát, một phát súng chạy bản thân, mặt khác 2 thương, đem bản thân đồng bọn đánh chết. 3 phát ở giữa khoảng cách phi thường ngắn, dạng này đánh lén chiến thuật, nói rõ đối phương phi thường lợi hại. Đối mặt dạng này tinh anh tay bắn tỉa, Lộ Cảnh Dương đến không có vấn đề, có thể tránh thoát đạn, nhưng là sau lưng Đặc Cảnh đội viên không được, cho nên... Lúc này, đội thành viên cần một cái kiên cố công sự che chắn. Quả nhiên, Lộ Cảnh Dương mới vừa rồi đạt mệnh lệnh, lại một viên đạn gào thét mà tới. Mục tiêu không phải bản thân, mà là sau lưng từng nhóm rút lui 3 tên Đặc Cảnh bên trong một vị. Phốp, một tên Đặc Cảnh bắp chân trúng đạn, kêu thảm một tiếng ngã ở trên mặt đất. Đáng chết, dẫn người rút lui. Đường Cảnh, bốn thất thất, Dương hô một tiếng, lập tức cầm lấy treo ở bộ ngực assault rifle, cộp cộp cộp, khai hỏa, đạn hướng về vừa mới đạn bay tới phương hướng bay đi. Lộ Cảnh Dương không có nghĩ qua có thể đánh trúng tay bắn tỉa. Dù sao từ xạ trình tới nói, trong tay hắn assault rifle, cùng súng ngắm kém một mảng lớn, hắn chỉ là muốn quấy nhiễu tay bắn tỉa. Vì sau lưng đột kích đội viên thắng được rút lui thời gian. Mang thương binh đi, đặc biệt tiểu đội 2 đội trưởng, hạ đạt mệnh lệnh, lập tức liền cùng mặt khác 2 tên đội viên nằm ở trên mặt đất. Trong tay assault rifle, cũng đi theo Lộ Cảnh Dương họng súng chẳng qua là phương hướng khai hỏa. Trong lúc nhất thời, 4 chi assault rifle, phanh phanh phanh phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa. Đạn hiu hiu hiu hướng phía trước, không biết mục tiêu bay đi. Đổi đạn, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Sau đó bất quá trong nháy mắt, băng đạn rỗng rơi xuống đất. Một cái mới đầy hộp đạn lên đến nòng súng bên trong. Vù vù, bọc thép đột kích xe từ trên đường phố mở tới. Cấp tốc từ Lộ Cảnh Dương bọn họ bên cạnh xông qua. Đứng tại phía trước. Bọc thép đột kích xe yểm hộ tới phi thường kịp thời. Lộ Cảnh Dương đám người đình chỉ mù quáng xạ kích, mà đồng thời, ẩn thân tại trong rừng núi tay bắn tỉa, cũng không có sẽ nổ súng. Đánh lén tổ, đưa một chi súng ngắm tới, dùng đột kích xe làm yểm hộ. Đặc biệt tiểu đội 1, lập tức báo cáo thỉnh cầu Vũ Cảnh cùng cảnh lực trợ giúp. Phong Sơn đem địch nhân bao vây lại, đánh lén tổ thu được, lập tức hành động, đặc biệt tiểu đội 1 thu được, lập tức kêu gọi trợ giúp. Ong ong ong, lập tức một chiếc khác bọc thép đột kích lái xe tới. Hoành đứng ở Lộ Cảnh Dương đám người trước người, thình thịch, cửa sau mở ra, 2 cái đánh lén tiểu tổ dưới người xe, một tên tay bắn tỉa thấp người chạy tới. Đem một chi bát bát thư đưa cho Lộ Cảnh Dương, cùng quá mức một cái 10 phát đánh lén đạn đầy hộp đạn. Tiếp nhận bát bát thư, Lộ Cảnh Dương đem bản thân assault rifle, cùng một cái đầy đạn súng trường hộp, đưa cho tên này tay bắn tỉa. Sau đó, Lộ Cảnh Dương kiểm tra một lần về sau, lập tức đánh thủ thế. 2 cái đánh lén tiểu tổ cùng đặc biệt tiểu đội 2-3 tên đột kích đội viên lại gần tới. Dùng bọc thép đột kích xe làm yểm hộ. Chúng ta tiến lên, tới gần sơn lâm, chỉ cần dựa vào xước sơn lâm biên giới. Có cây cối che chắn, chúng ta liền có thể tránh thoát đối phương đánh lén. Bất quá tới rồi bên trên bên rừng duyên. Về sau, không thể tùy ý tiến vào sơn lâm. Mục đích của chúng ta là ở nơi này kiềm chế lại đối phương. Hiểu chưa? Vâng, mấy người gật đầu. Sau đó Lộ Cảnh Dương lợi dụng máy truyền tin. Thông chi bọc thép đột kích xe lái xe. sau đó Lộ Cảnh Dương đám người lên xe, dùng vỗ vỗ thân xe, số 2 đột kích xe, lập tức khởi động, nhanh chóng hướng Sơn Lâm công kích, mà số 1 đột kích xe thì một cái quay đầu, trở về thị trấn, phanh, ba, một tiếng súng vang, đánh lén đạn đánh trúng đột kích xa giá chạy vị kiếng chống đạn. Cũng may kiếng chống đạn đầy đủ cứng chắc, không có bị một phát súng bắn thủng, bất quá sinh ra một chùm giống mạc nhện vết rách, lái xe không có để ý tới, dọc theo S hình con đường, nhanh chóng lái vào, tới rồi Sơn Lâm biên giới, đánh mạnh chân ga, vào trong mở vài mét về sau, mới ngừng lại, đột kích xe dừng lại, Lộ Cảnh Dương đám người lập tức nối đuôi nhau mà ra. Đóng lại đột kích xe xe phía sau cửa, vỗ vỗ thân xe, lái xe lập tức chuyển xe, sau đó một cái quay đầu, hướng trên thị trấn lái đi, đặc biệt tiểu đội một báo cáo, trợ giúp cũng đã thỉnh cầu, hành động tam đội lấy đuổi tới Phan Gia Trấn, hành động nhị đội, hành động đội một, dự tính cần 10 phút đến, Vũ Cảnh bộ đội vào khoảng 30 phút khoảng chừng đến. Chấp hành Phong Sơn mệnh lệnh, hoàn tất, thu được mệnh lệnh, ba phân đội cùng đặc biệt tiểu đội 1, lập tức cưỡi bọc thép đột kích xe, đột tiến đạo Sơn Lâm biên giới, cùng ta sẽ cùng, còn lại cảnh lực, lưu thủ tiểu trấn, chú ý cảnh giới, hoàn tất, thu được, hoàn tất, cúp máy thông tin về sau, Lộ Cảnh Dương nhìn sắc trời một chút. Sau đó nhìn một cái dần dần tối xuống Sơn Lâm, trong lòng tràn đầy sầu lo, hắn lo lắng hai tên hung thủ thừa dịp thời gian, rời đi nơi này, mà hiện tại, hắn lại không thể trực tiếp chạy đi đặc cảnh người, một mình xông đi vào, không trong lúc nhất thời, Lộ Cảnh Dương có chút khó khăn, mà ở Sơn Lâm biên giới 200 bên ngoài một cái sườn núi nhỏ bên trên. Hai tên thân mang mê thải phục nam tử, nằm dưới mặt đất, một người trong tay cầm một chi 8 năm thư, một người trong tay cầm một chi AK, nhìn chằm chằm dưới núi Lộ Cảnh Dương đám người ẩn thân địa phương. Cầm AK nam tử, chính là Phan Dũng, mà cầm 8 năm thư cái kia, thì là Phan Dũng đã từng đội trưởng, Lý Quân, Quân ca, chúng ta hẳn là rút lui. Cảnh sát sau đó khẳng định sẽ phong sơn. Phan Dũng nhìn chằm chằm không nhúc nhích Lý Quân, nhỏ giọng mở miệng nói ra: "Tiểu Phan, ngươi đi đi, rời đi trong nước, trước đó chôn kim tử, ngươi có thể trực tiếp đi lấy đi. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt." Lý Quân miệng bên trong ngậm một cây cỏ dài, mặt không thay đổi nói ra: "Quân ca." Phan Dũng kinh ngạc nhìn xem Lý Quân. Ta sẽ không chạy nữa. Bất quá, coi như là chết, ta cũng sẽ không chết ở những cảnh sát này thương hà. Ta sẽ các loại già người của bộ đội tới. Tin tưởng bọn hắn sẽ tới. Quân, quân ca, đội trưởng, chúng ta đi thôi. Lấy hai chúng ta bản sự. Rời đi nơi này, chạy ra nước ngoài. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể sống càng tốt hơn. Cũng không cần lo lắng bị đuổi bắt. Phan Dũng khuyên Lý Quân. Lý Quân trầm mặc một hồi, thở dài một hơi, con mắt rời đi ống nhắm, quay đầu nhìn về phía Phan Dũng, nói ra: "Tiểu Phan, ta mệt mỏi, ta không muốn trốn nữa. Lần trước chúng ta giết 4 cái vô tội áp giải viên, cùng 1 cái cảnh sát nội ứng, ta cũng đã biến tà ác. Ta một thân này bản sự là già bộ đội dạy cho ta. Hiện tại, ta chỉ muốn trả lại bọn hắn liền tốt. Ta không thể cho già bộ đội bôi đen. Đi thôi, đi con đường của mình đi thôi." "Không, đội trưởng, ngươi không đi, ta cũng không đi." Phan Dũng cắn răng một cái, một lần nữa gục xuống, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Mệnh của ta là ngươi cứu, ngươi không đi, ta cũng cùng ngươi cùng chết, coi như là trả lại cho ngươi. Ngươi đây là cần gì chứ?" Lý Quân im lặng cười một cái, sau đó lắc lắc đầu, cũng mặc kệ hắn, một lần nữa nằm sấp xuống tới, con mắt nhìn chằm chằm ống nhắm. Bất quá, theo sắc trời từ từ trở tối, kính ống nhắm tác dụng sẽ yếu đi rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không sợ, hắn mục đích là đám người, mà lại coi như là vãn bên trên, bằng hai người bọn họ bản sự, cũng không phải Polit cha cùng Vũ Cảnh liền có thể bắt được. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.